Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 543, Cát Mạch Thí Nghiệm. Sophia, ta cảm thấy tất yếu tại một thời điểm nào đó đem sở hữu cư dân đều chuyển rời đến cũ nội thành. Hai cái thần cấp Chimera tất nhiên sẽ có một con hàng lâm đến chúng ta nơi này. Sophia đôi mi thanh tú cau lại, nàng chung quy là có chút không bỏ, cũng chỉ có thể thở dài. Ta hội chuẩn bị xong, chỉ cần có tai nạn thông qua truyền tống trận chỉ cần 30 phút liền có thể chuyển di rơi. Thiên thành, tòa này có thể nhẹ nhõm chống cự thánh cấp thậm chí cùng bán thần rằng co chiến tranh thành lũy. Dạ sắc ẩn ẩn có loại dự cảm, nơi này sớm tối sẽ không thủ được. Tiểu xào lúc này lấy tới mấy tờ bản vẽ, thả ở trước mặt hắn nói ra, ta từ thần thánh công hội nơi đó lấy ra, là tứ đại liên minh thống kê cát mạch con đường tiến tới. Ngươi nhìn một chút, ân, tốt, lưu động cát mạch đưa tới một vòng mới chú ý, gia bảo chi hoàng cử động lần này vô cùng quỷ dị. Dùng một cái hình dung mà nói nó tựa như một cái làm chuyện tốt tiểu hài. Thụ lão sư chỉ đạo làm việc tốt cũng không lưu danh. Nhưng khó nhịn khoe khoang tâm lý thúc đẩy nó lại nghĩ thông suốt qua một chút thủ đoạn để cho người khác biết mình làm cái gì. Cát mạch phổ biến tồn tại ở 50cm dưới. Tựa hồ là vì che giấu tai mắt người bộ dáng. Lại bởi vì hạt cát hội hút khô phụ cận nước phân dẫn đến trên mặt thực vật chết héo. Lưu xuống cực kỳ dễ thấy vết tích. Rất là quỷ dị cùng mâu thuẫn. Dạ sắc hao phí một giờ dùng bút đem một đạo đạo cát mạch tại địa đồ bên trên vẽ ra. Sau đó ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, sở hữu cát mạch thế mà không có quy luật chút nào có thể tìm ra. Đơn giản tựa như một cái lớp học bên trên nắm chặt bút ngủ gật người vô ý thức ở giữa vẽ xấu tác phẩm. Tùy tâm sở dục, tiểu xào, đem hình ảnh dùng tài khoản của ta phát đến lưới đi lên. Hướng cát điêu, ếch, toàn trí toàn năng dân mạng xin giúp đỡ. Loại này đồ hình quy luật vấn đề ta không phải cực kỳ am hiểu. Ân, ta liền muốn, tiểu xảo lên tiếng. Một, thành chủ liều chết xâm nhập dung nham sa mạc trăm dặm thu hồi một đoàn cát mịn. Nhưng đi qua cổ đặc đại sư phân tích, đây chính là cực kỳ hạt cát bình thường không có chút nào năng lượng ẩn chứa. Sophia lấy tới một cái hộp gỗ, trong hộp trăng liền là kia một đoàn cát mịn. So với tại Hoàng Gia Kinh cức hồ nước nơi đó tìm tới hạt cát cảm nhận phương diện càng tinh tế một điểm, cái này mấy trăm cây cát mạch một nhất định có chỗ ích lợi gì. Nếu không muốn thử nghiệm tuyển một cây ngăn chặn một tí thử một chút. Ngày mai thử lại đi. Hôm nay sở hữu chủng tộc hoặc là bán thần đều tại liếm láp lấy miệng vết thương của mình. Cho bọn hắn một điểm thời gian nghỉ ngơi. Hắn khẽ lắc đầu, quyết định đem thời gian định tại ngày thứ hai. Cái này được xưng là thế giới thứ hai, thế giới giả tưởng. Cả ngày hôm nay chịu đủ chiến hỏa tàn phá, phế tích nối liền không dứt, thương vong thảm trọng, chiến tranh. Xưa nay không là một cái có thể làm người ấm áp từ ngữ. Vô luận là ở đâu bên trong, dây dưới, cơm tối lúc dạ sắc đem tương lai mình muốn đi phong thành sự tình cùng với các nàng nói một lần. Lúc trước Gaia biểu kiện sự tình hắn tạm thời chỉ nói cho Hoàng Nguyệt. Mạc Vũ Nhiễm nhíu nhíu mày, nói ra, tại sao phải ngươi đi, với lại chỉ làm cho ngươi đi một mình. Đại khái là muốn ở cái thế giới này cùng ta bàn điều kiện đi. Thế giới kia dù sao cũng là diễn sinh tại thế giới hiện thực. Dạ sắc suy đoán nói. Đại khái đi bao lâu a? Tiểu xảo đem cái cằm đệm ở cái bàn bên trên. Uể oải nhìn ý nghĩ của nó. Chúng ta là chiến, vẫn là cùng, múa âm. Ta trước đưa ngươi trở về đi. Bên ngoài mặt giống như trời muốn mưa. Tại Tần Vũ Âm biệt thự ngoài cửa, nàng mang theo oán trách đẩy ra dạ sắc, hô hấp hơi có chút gấp rút, trêu tức nói, đã nói xong 1 phút đồng hồ mỗi lần đều quá thời gian ở giữa. Bình thường không ít ăn vụng a. Nào có, Nguyệt Nhi đem ta chỉ Sophia, nàng lễ phục thường xuyên nếp uốn, nhất là ngực kia một khối có rất ít san bằng qua thời điểm. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không ra? Hắc hắc, Dạ Sắc lúng túng sờ lên cái mũi. Hắn tự cho là mỗi lần ăn vụng rất khéo léo. Thật tình không biết nguyên lai sớm đã bị phát hiện. Trong phòng ngủ, hắn mở ra tiểu xào phát hỏi thăm thiếp. Cũng chính là kia một chương cát mạch bản đồ phân bố. Thiệp hồi phục số lượng rất nhiều. Đáp án tự nhiên cũng là các loại đều có thiên kỳ bách quái. Có người nói đây là hoang mạc hóa điểm báo. Gia Bảo Chi Hoàng muốn nhờ vào đó đem toàn bộ thế giới lục địa toàn bộ biến thành cát đất. Chúng ta muốn bảo vệ hoàn cảnh nhiều hơn trồng cây thấp than bài phóng. Có người nói đây chính là một chương không có quy luật bản đồ. Đối phương tùy tiện đào lấy chơi đùa. Cũng có khả năng trên mặt đất dưới đào dầu hỏa. Tương đối đáng tin cậy, nhìn khả năng tương đối cao một đáp án nói là đây là một đầu vận chuyển lộ. Gia Bảo Chi Hoàng nhờ vào đó đem dung nham sa mạc quái vật hoặc là ngưng tụ cát binh chuyển vận đến toàn thế giới, càng làm cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là lại có dân mạng đem cầu còn phát cho mấy cái. Toán học phương diện giáo thụ, muốn từ hình vẽ hình học phương diện ra tay, tìm tới chút vật gì, Dạ Sắc cũng không thể không cảm thán cát điêu dân mạng bên trong quả nhiên nhân tài nhiều hơn a. Bên trong một cái giáo thụ cấp ra một cái đúng trọng tâm đáp án. Cái kia chính là 2 ngày nữa đem mới đồ án phát tới. Dùng bản đồ mới so sánh cũ cầu lại tìm kiếm ẩn tàng quy luật. Dạ Sắc vội vàng đáp ứng. Hứa hẹn về sau sẽ đem mới cầu phát ra tới. Go tiểu trấn, Cửu Châu bên trong hoàng cảnh nội một cái nghỉ phép tiểu trấn. Nơi này có một loại cao lớn lam diệp cây cối rất là riêng biệt. Bởi vì phong cảnh tươi đẹp tú lệ hấp dẫn rất nhiều người chơi tới đây du lịch. Thậm chí ở chỗ này đập ảnh chụp cô dâu lại truyền đến dây dưới cọ rửa. Dạ Sắc tới đây dĩ nhiên không phải đập áo cưới, mà là bởi vì go ngoài trấn nhỏ có một đầu cát mạch đi ngang qua. Chết héo một mảng lớn lam diệp cây cối. Hắn tại một chỗ dốc núi bên trên rơi xuống, xanh biếc dốc núi bên trên có rất rõ ràng một đạo cỏ cây chết héo vết tích. Độ rộng tại khoảng 4 mét, cùng hai bên màu xanh biếc giạt rào cỏ cây tạo thành phân biệt rõ ràng so sánh. Franca, đánh nát mảnh này dốc núi, ma kiếm có chút rung động, trên không trung nghiêng lấy một chảm. Toàn bộ dốc núi đều bị nó từ giữa đó cắt đứt. Ngay tiếp theo ngọn nguồn dưới cây kia cát mạch, cát vàng từ đứt gãy mặt phun ra ngoài. Cát mạch trình viên hình đường kính tầm chừng 10 thước. Mặc dù bộ dáng nhìn rất tồi tệ, nhưng hắn thật là có một chút phát hiện mới. Một cái mập mạp cát cầu, sa mạc kẻ thôn phệ, 000000 tổn thương, phổ thông hiệu quả đặc biệt. Sa mạc kẻ thôn phệ có thể đem bùn đất, nham thạch những vật này chất phân giải là hạt cát, đồng thời đem phế khí vật dùng tại gia cố thông đạo bên trên. Một bên ăn một bên bài tiết, Gia Bảo Chi Hoàng khó nói thật giống cát điêu dân mạc nói. Muốn hoang mạc hóa toàn bộ thế giới, vẫn là nói vì che giấu tai mắt người chuyển di hạch tâm. Dạ Sắc nói thầm một tiếng nội tâm rất là không hiểu. Sau đó bạo điệu cái này boss cấp quái vật, còn chiếm được một kiện không sai hoàng kim trang bị, cuồng sa dây chuyền LV70, hoàng kim, dây chuyền, phòng ngự ma pháp cộng 880 lực lượng, trí lực cộng 120 bạo kích tỷ lệ cộng 3% hiệu quả 1. Tốc độ di chuyển chậm lại dị thường trạng thái, 50 tiếp tục thời gian, hiệu quả 2. Mỗi 3 phút tạo ra một đạo theo chính mình phất phới cát hộ thuẫn. Tự động ngăn cản tương đương tự thân HP tối đa tổn thương. Hiệu quả 3, triệu hoán một nắm cát tại trong tay của ngươi. Ghi chú, đánh nhau chính là muốn âm hiểm. cho nên ta dùng hạt cát dán ngươi mắt lại có cái gì sai lầm? Dạ Sắc thử một chút hiệu quả, quả nhiên có thể trong tay bằng không triệu hoán một nắm cát. PVP lúc dùng lời nói nhất định phi thường âm hiểm. Cát mạch tại bị đào đoạn về sau sở hữu hạt cát trầm tích. Lại tại chỗ càng sâu một lần nữa tạo thành cát mạch. Liên thông kết thúc nứt trước một đoạn. Dạ Sắc nhìn qua này quỷ dị tình huống trong lúc nhất thời cũng mơ hồ. Đánh không hoàn thủ mắng không nói lại toàn tâm toàn ý chỉ muốn chuyển vận cát mạch xa bảo chi hoàng. Vị này vô tận sinh mệnh cuối cùng lãnh chúa đến cùng muốn làm gì? Nương theo lấy nạp đâm chiến tranh triệt để kết thúc. Nhàn rỗi người chơi đối cát mạch hiện tượng có hứng thú nồng hậu. Nhao nhao tụ tập tại cát mạch đi qua đường xá. Khi biết hạt cát bên trong có quái vật về sau một chút đại công tước sẽ trả đào mở cát mạch. Mượn nhờ nó chuyển vận hiệu quả bắt đầu xác định vị trí cầy quái. Cũng là an nhàn, gia bảo chi hoàng tì khí đột nhiên tốt đến đáng sợ. Một tơ một hào phản kích đều không có. Để một đám nghi thần nghi quỷ bán thần đại lão tất cả đều không hiểu rõ nổi. Thẳng đến mấy ngày về sau, mới có một cái tương đối tin tức ngoài ý muốn truyền đến. Tin tức nguồn gốc từ tại Long Hoàng Vân Ảnh. Hắn đi qua mấy ngày phân tích thình lình phát hiện cát mạch bản đồ. Thế mà cùng Long tộc chế tạo cao cấp đồ trang sức lúc bày ma pháp trận phi thường giống. Cũng không lâu lắm, tộc người Lun tộc trưởng thần Truy cũng cảm thấy những này mạch lạc cùng bọn hắn chế tạo truyền. Thuyết cấp trở lên trang bị lúc, chỗ bố trí ma pháp trận rất giống. Căn cứ vật liệu khác biệt cùng muốn có thuộc tính từ đầu khác biệt. Cô đọng cao cấp trang bị lúc bố trí ma pháp trận cũng sẽ có điều khác biệt. Đổi mà nói, Gia Bảo Chi Hoàng có thể là muốn dùng cát mạch ở thế giới phạm vi bên trong chế tạo một trang bị. Long Hoàng Đại Nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Thần Trùy chắp tay hành lễ, mời Long Hoàng theo hắn tiến về tinh luyện hạch đình viện. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Long Hoàng khoát khoát tay cười nói, ta bây giờ không phải là cái gì đại nhân, chỉ là một vị hơi có tâm đắc đồ trang sức nhà. Ngang hàng luận giao liền có thể. Ha ha, chúng ta người Lùn hết thảy lấy trang bị thuộc tính vi tôn. Long Hoàng ngài đồ trang sức tạo nghệ để cho người ta sợ hãi thán phục. Thần Trùy cười to không? Thôi, có thể được đến Long Hoàng tôn trọng hắn trong lòng cũng là rất cao hứng. Ta tập hợp tộc người Lùn tại Roland đại nhân giúp đỡ dưới. Tốn thời gian 2 ngày chế tạo đơn sơ cát mạch hình thức ban đầu. Muốn cùng Long Hoàng ngươi cùng nhau thí nghiệm. Nhìn một chút cái này Sa Bảo Chi Hoàng cái này cùng loại với trang bị phụ ma ma pháp trận. Hiệu quả đến tột cùng là cái gì? Ta hội tận ta toàn lực. Long Hoàng trầm ổn gật đầu. Nhưng trong lòng lại có phần là sợ hãi thán phục tại thần Trùy quả quyết. Khi biết cát mạch khả năng sau trước tiên liền làm ra giống nhau hình thức ban đầu. Hiệu suất có thể nói cực tốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.